Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 25, địa phược, giả tượng đá. Negeri cắm rễ bên trong với thế giới, không ngừng lan tràn, bởi vì cái thanh kia không tồn tại chi kiếm dẫn động hài cốt tin tức phong bạo. Cái thế giới này thế giới tuyến đang đứng ở nhiễu loạn trạng thái. Những cái này dị thường tin tức là quá khứ thế giới tuyến hài cốt. Bọn hắn trở lại cái thế giới này về sau cùng các loại vật tư kết hợp với nhau, hình thành các loại dị thường sự vật. Chính là bởi vì loại này dị thường sự vật tồn tại, bọn chúng đang không ngừng quấy nhiễu toàn bộ thế giới tuyến biến động. Cho nên dù là Negeri bệnh khuẩn trải rộng quá khứ cùng tương lai, nhưng là cũng chưa xong thành đôi thế giới cảm nhiễm. Về phần Prometheus, bất quá là Negeri tiện tay bày ra một quân cờ. Tại ban đầu bên trong thế giới tuyến, nhân loại là thế nào trở thành chúa tể thế giới vạn vật linh trưởng đã trải qua không trọng yếu. Ở cái thế giới này bên trong dây, nhân loại sinh ra là hắn dốc hết sức thúc đẩy. Mỗi nhân loại tại không tự giác ở giữa đều bị hắn đặt xuống ấn ký. Đồng thời biết một mực truyền bá kéo dài tiếp, nói cách khác chỉ cần chú ý thủ đoạn, như vậy lực lượng của nhân loại sẽ chỉ làm vì bọn họ trợ lực. Đối với cái này một chút, Prometheus sẽ chiếu cố tốt những tương lai đó khách đến thăm. Negeri ánh mắt đã sớm không để tại những một cái đó nhân loại trên thân. Bọn hắn có lẽ có một chút đáng giá nghiên cứu đặc chất. Có lẽ mang theo một chút có ý tứ thu nhận vật. Nhưng là tại hoàn thành nửa cái thế giới cảm nhiễm về sau, Negeri muốn giết chết bọn hắn không thể so với nghiền chết một con kiến khó bao nhiêu. Bây giờ Negeri ánh mắt càng nhiều hơn chính là đặt ở những dị thường đó sự vật phía trên. Không giống với phía trước một chút thu nhận vật, những cái này dị thường sự vật là từ thế giới tuyến hài cốt hình thành. Bọn hắn đại biểu chính là một cái thế giới tinh hoa nhất bộ phận. Biết bọn hắn, mặc dù không có nghĩa là hiểu được một cái thế giới, nhưng là đối với Negeri mà nói lại là một loại nguồn bổ sung dồi dào. Cái thứ ba tiết điểm, bên trên bầu trời hiện lên một mảnh võng màu vàng nghiên cứu. Một thân ảnh cấp hiện lên trong vùng không thời gian này. Nhờ vào cái thế giới này kỳ lạ thời không kết cấu, Negeri sớm cảm giác được thời gian lưu động quỹ tích. Cái này khiến hắn đối với vạn vật quy tắc khống chế tiến độ lại tăng lên thêm vài phần. Hẳn là chính là chỗ này. Negeri rơi vào thảo nguyên đại địa bên trên. Khô héo kình cỏ tại cuồng dã mượn danh nghĩa để chiếm đoạt tài sản quét hạ không ngừng lay động. Đồng dạng là bởi vì loại này thời không kết cấu, một chút dị thường sự vật trải rộng quá khứ tương lai. Bọn chúng là một cái chỉnh thể, bởi vậy biểu hiện ra tình thế chính là cái này sự vật cơ bản sẽ không bị phá hủy, hoặc là coi như bị phá hủy. Tại quá khứ chuyện này vật tiếp tục lan tràn dưới, vật này cũng sẽ lại một lần nữa mọc ra. Hỗn loạn thế giới tuyến, Negeri đi ở trên đại thảo nguyên, các loại hình thù kỳ quái sự vật lan tràn nơi này. Bởi vì Negeri trong quá khứ ảnh hưởng, cái thời không này cấp độ bên trong người loại đã trở thành nhất là chủng tộc mạnh mẽ một trong. Đang ở tranh đoạt đỉnh chuỗi thực vật vị trí. Nhưng là bây giờ, một ít không đồ tốt, chính tại lan tràn rất nhanh, tạo thành nhân loại tổn thất trọng đại. Đây là một loại hiện tượng dị thường. Nó bao phủ một đoạn này thời không, đồng thời không ngừng lan tràn. Chỉ cần vào nơi này liền sẽ chịu ảnh hưởng. Bởi vì tồn tại một đoạn này thời không, cho nên vô luận là loại trừ nghi thức đều không thể cải biến loại này hình tượng tạo thành hậu quả. Vượt qua một chút thế giới tuyến biến động sinh ra dị dạng quái vật về sau, Negeri đi tới nhân loại kia căn cứ, chỉ thấy nhân loại nơi này ăn mặc áo da thú, top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, cả nhân loại xã hội đã trải qua tiến nhập chế độ nô lệ xã hội. Bọn hắn kết thành gia đình có bản thân tài sản riêng. Đồng thời xuất hiện sơ kỳ lấy vật đổi vật. Bởi vì một khu vực đồ ăn không đủ nhiều, cho nên nhân loại phân tán ra lấy bộ lạc tình thế. Liên hợp lại tạo thành liên minh loài người, đối kháng những chủng tộc khác. Bây giờ người này loại bộ lạc lại xảy ra một loại cổ quái hiện tượng địa phược già. Thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có lấy một người dừng lại ở tại chỗ, bày ra một cái kỳ quái tư thế không nhúc nhích. Bọn hắn tại lúc đầu kỳ còn có thể nói chuyện, nhưng là mấy người qua sau một khoảng thời gian liền triệt để ngậm miệng lại. Thậm chí ngay cả con mắt cũng sẽ không chớp động. Thẳng đến cuối cùng, thân thể của bọn hắn biết triệt để hóa đá. Thân thể cùng đại địa nối liền với nhau, trở thành một tôn nhân thể tượng đá. Mà nửa đường di chuyển thân thể của bọn hắn, này lại khiến cái này người nhanh chóng hóa đá. Vô luận là thảo dược, vu thuật đều không thể giải trừ hết hóa đá. Ngay cả từ đó tâm bộ lạc cầu tới thần hỏa, cũng chỉ có thể giải trừ một đoạn thời gian hóa đá. Rất nhanh những người này lại sẽ lần nữa trở lại vị trí kia. Lần nữa hóa đá, bọn hắn giống như là bị đại địa nguyền rủa, chỉ có thể bị câu buộc ở bên trên đại địa. Negri đi vào một chỗ chói người trước mặt. Đây là một cái nam tính thanh niên. Hắn đi chân đất đứng ở trên mặt đất, giang hai cánh tay ra, nâng lên một chân giống như đang đợi cái gì. Chân của hắn trần trắng bệch đã trải qua xuất hiện hóa đá hiện tượng. Căn cứ đi qua tình huống suy tính, người này tại hai ngày kế tiếp bên trong liền sẽ trở thành một tôn nhân thể tượng đá. Cho dù là Negri đứng trước mặt của hắn, Negri nhìn lấy cái này địa phược già, kim sắc bệnh khuẩn không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Cái này khiến thân thể của hắn khẽ run lên, hổ thẹn trong lòng người sao. Negri đọc những người này đi qua thông qua phân tích, rất dễ dàng liền phải ra bọn họ điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ đối với một chuyện nào đó có cảm giác áy náy. Tỉ như trước mắt cái này địa phược già, hắn áy náy chính là nguồn gốc từ tại mấy năm trước một lần đi săn. Bởi vì thần hỏa đã bị thu hồi, không có loại kia khủng bố tiêu hóa lực nhân loại, chỉ có thể dựa vào ngọn lửa thông thường dùng ăn thực phẩm chín. Thân thể của bọn hắn tố chất cũng hạ xuống tới nhất định cấp độ. Một lần kia trong săn thú, bọn hắn gặp một cái bởi vì thế giới tuyến nhiễu loạn mà xuất hiện dị dạng quái vật. Vì chạy trốn, cái này địa phược giả dùng cung tiễn bắn trúng đồng bạn chân, hấp dẫn dị dạng quái vật lực chú ý. Nếu như cái này địa phược giả hoàn toàn tuyệt tình phụ nghĩa hạng người, như vậy sự tình gì đều sẽ không phát sinh. Nhưng là hắn dù sao vẫn là làm không được một chút cũng áy náy. Chính là bởi vì điểm này áy náy, hắn trở thành địa phược già, bị bản thân áy náy trói buộc, từng chút hóa thành tượng đá. Negri ánh mắt từ quá khứ hướng về tương lai lan tràn. Cẩn thận quan sát đến người này là hoạt bát xác thịt là làm sao biến thành hòn đá. Cùng tại triệt để hóa thành tượng đá sau trong 5 tháng hắn biết sinh ra biến hóa như thế nào. Trên thực tế, địa phược giả hiệu ứng chỉ là trải rộng 10 năm này mất khống chế. Chỉ cần 10 năm sau lại giải trừ hết tượng đá hóa đá, bọn hắn liền có thể lại một lần nữa sống sót. Negri thấy được cái tượng đá này một cái tương lai, tại nhân loại trở thành đỉnh chuỗi thực vật sinh vật về sau. Cái này địa phược giả tượng đá bị hậu thế một cái đế quốc phát hiện. Bọn hắn căn cứ tượng đá nguyên lý nghiên cứu ra không già tượng đá. Tuổi thọ sắp hết đế quốc hoàng đế, vì sống sót, mang theo quân đội của mình, cùng nhau bị hóa đá, chờ đợi lấy tương lai giải phong ngày đó, mà ở mấy ngàn năm về sau cũng xác thực tỉnh lại, gây nên sóng to gió lớn. Hiện tại Negri chỉ cần phá hủy cỗ này tượng đá, thế giới kia dây liền sẽ không xuất hiện. Hóa đá vương triều cũng sẽ không lại xuất hiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.